Yêu lại từ đầu 2. Chương 202 đến 203, tính tình cứng nhắc. Góc truyện audio.com. Chấm, Tùy Mị và bà Tùy đứng nhìn quanh quảng trường. Từng cửa hàng nhỏ đều ghé vào mua một vài thứ, nhưng không nhìn rõ là thứ gì. Dù sao, Tùy Mị cũng đang xách hai cái túi trên tay. Sau đó hai người bước vào trung tâm thương mại. Cố Tư cảm thấy bản thân mình thiệt là chán. Tự nhiên đi theo dõi hai người này làm cái gì? Trong lòng cô thì nghĩ vậy. Nhưng mà đôi chân vẫn không ngừng đi theo hai người họ bước vào cửa hàng. Tùy Mị và bà Tùy đến khu vực bán áo quần cho nữ. Trong chốc lát đã mua không ít thứ. Cố Tư đứng ở cửa thang máy quan sát. Tùy Mị bước ra từ một cửa hàng. Sau đó lấy điện thoại di động ra. Bấm một dãy số rồi đi ra ngoài. Cô quay người về phía Cố Tư. Cố Tư cảm thấy khóe mày của Tùy Mị đang mỉm cười. Bà Tùy đứng ở bên cạnh nhìn cô. Trong mắt có chút bất lực. Dường như có vẻ không vui. Cô không biết hai người kia đang có ý gì. Gọi điện thoại không được bao lâu. Tùy Mị cúp máy. Cùng bà Tùy đi vào quán cà phê bên cạnh. Vì là ngày nghỉ nên ở đây tập trung khá đông người. Quán cà phê vừa mở cửa. Người ra vào liên tục. Sau khi Tùy Mị và bà Tùy bước vào. Họ tìm một chỗ vắng người trong góc ngồi xuống. Sau một lúc Cố Tư cũng đi vào. Nhân lúc hai người không để ý, ngồi một chỗ gần hai người bọn họ. Vừa rồi cô cũng tiện tay mua một cái mũ. Bây giờ cô đội mũ. Tóc xõa ra, cũng không dễ nhận ra được. Ở đằng kia, Tùy Mị và bà Tùy đã gọi cà phê. Đợi người phục vụ đi rồi bà Tùy mới nói. Hai túi kia, lát nữa con mang theo qua đi. Còn lại để lát lái xe đến ta mang về. Tùy Mị đồng ý, sau đó nói. Chắc buổi tối xem tình hình thế nào. Con sẽ hẹn mọi người đi ăn cơm. Có gì mọi người chờ điện thoại của con nhé. Bà Tùy thở dài một hơi. Nhẹ giọng than thở. Cái con bé này, từ nhỏ đến lớn, tính tình con đã cứng nhắc như vậy rồi. Mà không ngờ là con có thể làm mấy chuyện này. Giọng của Tùy Mị nghe còn nhẹ nhàng. Cứ cho là con thích vậy. Bà Tùy bất lực mỉm cười. Cố Tư gọi một ly cà phê nóng. Nhưng cô thực sự không muốn uống. Chỉ ngồi bên cạnh nghe ngóng. Sau đó bà Tùy nhắc tới bà Trì. Phương Tố. Bà nói với Tùy Mị về mấy món Phương Tố thích. Còn nói về tính cách của Phương Tố. Cố Tư nhếch khóe miệng. Đây là giúp con gái mình mở đường à. Ranh giới đạo đức của hai mẹ con này. Xem ra cũng không cao lắm. Trì Uyên bên ngoài. Đã được coi là người có gia đình. Hai người này vậy mà còn đang trao đổi. Làm sao để đào được góc tường nhà người khác. Không biết xấu hổ. Mấy người có tiền. Đều không có liêm sĩ vậy sao. Cố Tư nghe một lúc cũng nghe không lọt lỗ tai. Bà Tùy thế mà lại rất hiểu rõ Phương Tố. Một chi tiết nhỏ cũng nhắc nhở rõ ràng. Tùy Mị có một người mẹ như vậy. Nếu không lấy được Trì Uyên. Thì thật là không thể tha thứ mà. Cố Tư đứng dậy. Đi thẳng đến quầy tính tiền. Cô đúng là điên. Mới bỏ thời gian dài đi theo hai người bọn họ như vậy. Thật sự là lãng phí thời gian. Mà còn phá hủy tam quan của bản thân. Tam quan bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan. Khi tam quan không hợp thì hai người không thể hiểu nhau, cũng không thể bao dung và đồng cảm cho nhau. Cố Tư lần này bắt taxi về thẳng nhà. Về đến nhà lại thấy cửa đã mở toang. Xe của Trì Uyên vẫn ở trong sân. Tức là cả buổi sáng người đàn ông này không ra ngoài. Thật là làm cô ấy ngạc nhiên. Trì Uyên trước đây không phải là người như vậy. Mặc dù là ngày nghỉ. Nhưng thật sự cũng có nhiều việc cần phải xử lý. Cố Tư bình thường chẳng mấy khi thấy anh. Cố Tư vào sân. Nhìn xe. Rồi để chỗ giàn hoa bên cạnh. Tất cả hoa của cô ấy đã được tưới nước. Đất cũng được xới lên. Cố Tư vào phòng khách liền nhìn thấy Trì Uyên đang ngồi trên sofa. Anh đang mặc bộ quần áo ở nhà màu xanh nước biển. Hai chân bắt chéo, máy tính đặt trên đùi. Lúc này, anh ta đang đeo kính chống bức xạ, nhìn chằm chằm vào tài liệu hiển thị trên máy tính, với ánh mắt rất nghiêm túc. Chương 203. Cố Tư thật hiếm thấy Trì Uyên nhàn rỗi như vậy. Anh luôn vội vàng trước mặt cô. Cố Tư đi vào phòng khách, vừa thay giày vừa hỏi. Anh còn chưa ăn cơm sao? Trì Uyên quay đầu nhìn qua. Mặt kính phản quang, che khuất không thể nhìn thấy ánh mắt của anh. Một lúc sau, anh mới, một tiếng. Cố Tư xuống bếp, cô đến tủ lạnh lấy đồ ăn ra. Thứ hôm qua Trì Uyên mang về đã không còn nữa. Không biết Trì Uyên đã ăn hay đã vứt đi. Cố Tư lấy đồ xong liền xoay người đi nấu ăn. Còn Trì Uyên thì đặt máy tính xuống. Tháo kính ra, anh xoa xoa hai mí mắt. Đứng dậy đi vào bếp. Trì Uyên đứng ở cửa phòng bếp. Không cần nấu phần của tôi đâu. Tôi sắp về nhà tổ rồi. Cố Tư tiếp tục di chuyển tay. Được rồi, tôi biết rồi. Trì Uyên xoay người đi đến sofa cất đồ đi. Nấu ăn mới được một nửa. Cố Tư nghe thấy tiếng xe Trì Uyên lái rời đi. Cô chế nhạo, rồi tiếp tục động tác trên tay của mình. Lúc đầu cũng không muốn làm phức tạp gì. Anh có ở đây hay không? Thực ra cũng chẳng có gì khác nhau. Cố Tư ăn cơm xong, tự mình dọn dẹp bát đũa. Sau đó trở về phòng nằm xuống. Cô mở xem tin tức trên mạng. Tin tức trên mạng thay đổi thật nhanh quá. Sau một ngày làm việc, tin tức về nhà họ Trì đã không còn mấy tin. Cố Tư hừ một tiếng rồi thở dài một hơi. Có tiền thật là tốt. Chỉ cần mời vài anh hùng bàn phím, điều tra lục soát, không có gì là không thể. Cố Tư lại xem đề thi lái xe một lúc, sau đó định đi ngủ. Thế mà khi nhắm mắt chờ chìm vào giấc ngủ, chuông điện thoại vang lên. Cô cầm lấy nó, nhìn ra đó là một dãy số. Cố Tư nhận ra dãy số này là của bà Trì. Thật là kỳ lạ, 800 năm bà ta cũng không gọi điện cho cô. Cố Tư nghe máy nhưng không nói gì. Bên kia cũng không nói chuyện, nhưng lại có âm thanh truyền tới. Nghe loáng thoáng, đó là giọng của một nam một nữ đang nói chuyện. Cố Tư cười thầm, lẽ ra cô nên nghĩ đến. Vừa rồi đi theo Tùy Mị, nghe nói chuyện giữa Tùy Mị và bà Tuy. Tùy Mị đã định về nhà tổ họ Trì một lúc. Bây giờ Trì Uyên cũng đã qua rồi. Ý tứ đã quá rõ ràng rồi. Đáng tiếc, bây giờ cô tới đoạn đường này. Cố Tư không cúp máy ngay. Cô để điện thoại bên cạnh gối. Cứ như vậy nghe, bà Trì chắc giấu điện thoại ở đâu đó. Thực ra cũng không nghe rõ bên kia đang nói chuyện gì. Chỉ thỉnh thoảng có tiếng cười của Tùy Mị, chứng tỏ hai người nói chuyện khá vui vẻ. Giọng nói ngắt quãng của Trì Uyên cho thấy giọng điệu của anh cũng khá nhẹ nhàng. Cố Tư nhắm mắt lại, xem âm thanh này như một bài hát du. Cứ như vậy, một lúc sau, cô đã ngủ thiếp đi. Cũng không biết bà Trì có nói gì trong điện hay không. Tất nhiên càng không biết điện thoại đã tắt khi nào. Cố Tư đã ngủ một giấc, đã hơn 2 giờ rồi. Khi tỉnh dậy, sắc trời bên ngoài có chút thay đổi, hình như sắp mưa. Cố Tư đi ra ngoài, di chuyển hoa và cây cỏ xung quanh. Sau đó ngồi trong phòng khách, có một tin nhắn từ chủ nhà cho thuê trên điện thoại. Hỏi cô khi nào có thời gian để ký hợp đồng thuê nhà. Cố Tư nhìn thời tiết bên ngoài rồi nhắn lại một câu bây giờ cũng được. Chủ nhà hiển nhiên cũng sốt ruột, nói sẽ lái xe đến cửa hàng ngay. Hai người ký hợp đồng trong cửa hàng. Cố Tư nói được, lập tức khóa cửa xong rồi cầm ô đi ra đón xe. Quả nhiên, đi được nửa đường trời bắt đầu đổ mưa. Chiếc taxi dừng trước cửa hàng bán đồ đồ ngọt. Chủ nhà cho thuê đã ngồi ở trong. Cố Tư cầm ô đi vào. Chủ nhà đã chuẩn bị hợp đồng. Cố Tư nghĩ nghĩ, chụp ảnh gửi cho Từ Thư. Cô thực sự cũng sợ chủ nhà cho thuê lại lừa cô. Từ Thư đọc lại rồi nói không có chuyện gì. Những điều cần sửa đổi trong hợp đồng lần trước đều được thay đổi. Cố Tư sau đó an tâm ký hợp đồng. Mạnh Sướng ở quầy vẫn luôn không nói lời nào, cũng không chào hỏi chủ nhà. Chủ nhà cho thuê chắc cũng biết tại sao. Dù gì thì ngày xưa anh ta cũng lừa con gái người bao nhiêu tiền. Để ấm ức trong lòng cũng phải. Hợp đồng có hai bản. Sau khi cả hai đều ký tên đóng dấu, mỗi người giữ một bản. Chủ nhà cho thuê vừa đi khỏi. Bên ngoài mưa to như vậy, Cố Tư cũng không thể rời đi ngay. Thế là cứ ngồi ở trong cửa hàng. Hợp đồng đều được ký xong, cô cũng coi như là yên lòng. Mạnh Sướng bên kia lại có chút ngồi không yên. Một lúc sau, cô nàng nói với Cố Tư. Một lát mưa tạnh, chúng ta ra ngoài chơi đi. Hôm nay gặp cái tên chủ nhà cho thuê kia, thật tính không có chút tâm trạng trông coi cửa hàng. Tôi muốn ra ngoài đi dạo một vòng. Cố Tư ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, đáp, được. Lời nói vừa dứt, điện thoại của cô lại rung lên. Đó là cuộc gọi thoại từ WeChat do Ninh Tôn gọi đến. Cố Tư kết nối cuộc gọi. Giọng Ninh Tôn ở bên kia nghe có vẻ hơi chán chường. Cô đang ở đâu? Cố Tư dừng lại nói. Ở bên ngoài. Ninh Tôn cười. Một mình? Không. Cố Tư nhìn Mạnh Sướng. Cùng một người bạn. Ninh Tôn thở ra một hơi. Cô qua đây không? Tôi cũng có bạn ở đây. Mọi người có thể làm quen nhau. Bạn của Ninh Tôn. Trước đây anh ấy nói anh ấy không có bạn bè. Cố Tư quay đầu nhìn Mạnh Sướng. Thuận miệng hỏi. Mạnh Sướng từ trong quầy hàng nhanh chóng đi ra. Gật đầu. Đi. Cố Tư bên này trả lời đồng ý. Không đợi trời bớt mưa, hai người đóng cửa hàng. Bắt taxi đến địa chỉ mà Ninh Tôn đưa cho. Ninh Tôn cho địa chỉ của một câu lạc bộ hưu nhàn. Ở đây, vào giữa ban ngày, không có người khách nào ở hội quán. Ninh Tôn đang đợi Cố Tư ở cửa. Nhìn thấy hai người đi tới. Anh lịch sự chào hỏi Mạnh Sướng. Sau đó nói, đi thôi, chúng ta vào đi. Cố Tư chưa từng đến nơi như vậy. Vừa đi vừa tò mò hỏi, sao anh lại tới đây? Ninh Tôn cười cười. Là do bạn tôi mở. Tôi cũng lâu rồi không đến. Hôm nay thuận tiện ghé qua xem thử. Cố Tư nhướng mày. Anh có bạn bè nào mà có nhiều tiền như vậy sao? Ninh Tôn có hơi bất đắc dĩ nói. Tôi cũng biết được một người như vậy. Không có nhiều người trong hội quán. Chỉ có một số nhân viên phục vụ đi tới lui. Ninh Tôn đưa Cố Tư và Mạnh Sướng lên lầu 2. Có một khu vực nghỉ ngơi ở đó. Còn có một khu giải trí. Họ đi thẳng vào một căn phòng. Căn phòng tương đối rộng. Một bên là máy chơi game lớn và một bên là bàn mạt trược. Bây giờ có người ở bàn mạt trược. Một người đàn ông, nhưng mặc đồ ngủ và đi dép lê. Mặt trược được trải lộn xộn trên bàn mặt trược. Anh ta đang dùng tay sờ từng cái một. Đoán bề mặt bài. Ninh Tôn vừa bước vào liền chào hỏi. Tự Chi, bạn của tôi tới rồi. Trương Tự Chi lười biếng ngẩng đầu. Nhìn Cố Tư, ánh mắt sáng rỡ. Anh ấy ra hiểu. Nhìn này, tôi còn đang lo không đủ người bây giờ đủ rồi. Tới đây làm một tay đi. Ninh Tôn biết tật xấu Trương Tự Chi. Đặc biệt nghiện mạt trược, là dân cờ bạc chính gốc. Anh bất lực quay đầu nhìn Cố Tư và Mạnh Sướng. Hai người chơi được không? Cố Tư do dự, không chắc lắm, trước giờ chỉ thấy người khác chơi thôi. Chấm, Mạnh Sướng cũng ngập ngừng. Tôi cũng vậy, tôi cũng chỉ biết một chút thôi. Trương Tử Chi bất kể như thế nào, anh ra hiểu, thôi nào, không sao đâu. Không hiểu cũng không có việc gì. Tôi sẽ chỉ cho các cô. Cố Tư và Mạnh Sướng nhìn nhau. Cũng đi qua. Cả hai không nói sợ thua tiền. Cứ thế ngồi xuống. Trương Tử Chi vừa rồi có chút lười biếng. Hiện tại đột nhiên tràn đầy khí thế. Anh đẩy hết gạch mặt trược vào máy. Đến đây, tôi sẽ chia chip. Trước, đừng lo gì. Không ăn tiền của mấy cô đâu. Mấy người qua đây chơi cùng tôi cho thỏa cơn nghiện là được. Lát tôi sẽ mời mọi người đi ăn. Chip, vật đặt cược tượng trưng thay cho tiền. Cố Tư chợt muốn bật cười. Trương Tự Chi này, thật sự nên ngồi chung bàn với bà Trì. Bà Trì cũng khá là nghiện mặt trược. Thỉnh thoảng, sẽ gọi vài bà vợ giới nhà giàu cùng đến chơi mặt trược. Nhưng bà cụ không thích mấy thứ này nên lâu lâu mới chơi được một lần. Hoặc là kiếm lý do để ra ngoài làm một ván với mấy bà vợ đó. Nếu hai người này được góp làm một bàn, cô chắc là sẽ được coi trọng. Thẻ bài được chia ra. Bốn người bắt đầu suýt xoa. Cố Tư và Mạnh Sướng thực sự không hiểu. Mánh bài đôi khi cũng không nhìn ra được. Vậy là liên tiếp bị ăn mất. Ninh Tôn thì ổn hơn. Thua ít, thắng nhiều. Người thắng nhiều nhất là Trương Tự Chi. Nhưng anh chơi bài, cả người ngồi không yên. Giống như con khỉ, chỉ cần đánh xuống một lá bài là có thể đổi 180 tư thế khác nhau. Anh ngồi đối diện với Cố Tư, bên cạnh Mạnh Sướng. Vậy nên anh cùng cô nàng Mạnh trò chuyện thêm một chút. Anh ngẩng đầu nhìn Cố Tư. Sau đó nói với Mạnh Sướng. Này, Tiểu Mạnh, khi hai người đến đây cùng một lúc, cũng không cảm thấy mình không có điểm gì nổi bật đấy. Cố Tư dừng lại, Ninh Tôn cũng ngẩng đầu nhìn Trương Tự Chi. Trương Tự Chi chính mình cũng không nghĩ như vậy. Cười cười di chuyển cơ thể. Thật không ngờ người anh em của tôi, có mắt nhìn người ghê. Không ngờ có thể tìm được một cô gái xinh đẹp như vậy. Cách chương.